Tu La Vũ Thần, chương 1488, gãi đúng chỗ ngứa. Gocchuyenaudio.com. Lần ngày sau, Thanh Mộc Sơn tối vi trang nghiêm cũng sang trọng nhất sân rộng mênh mông phía trên. Tụ tập không ít người. Cái này quảng trường người, không chỉ có là Thanh Mộc Sơn trưởng lão cùng đệ tử. Còn có cái khác tám đại thế lực trưởng giáo cùng đương gia các trưởng lão. Này, có thể nói là một hồi thị giác thịnh yến. Chỉ cần là trình diện các đại nhân vật, cũng đủ để cho Thanh Mộc Sơn rất nhiều đệ tử, nhìn một lần cho thỏa. Thế nhưng chư vị đại nhân vật, lại chỉ nhìn chằm chằm một người. Đó chính là Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên tới rất sớm, nghe nói trời còn chưa sáng hắn đã tới rồi. Sau khi đến, liền đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nhưng là trong mắt của hắn, lại lóe ra ánh mắt hưng phấn. Hắn rất hưng phấn, bế quan nhiều năm, chính là vì chứng minh bản thân. Này một ngày, rốt cuộc đã tới, so với việc Tần Vấn Thiên, Sở Phong tới hơi muộn, thẳng đến ước định thời gian đã đến, Sở Phong mới đạp điểm, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ta còn nghĩ đến ngươi không dám tới. Tần Vấn Thiên nói, không dám, a, Sở Phong cười cười. Trước Tần Lăng Vân cũng đã nói nếu như vậy, nguyên do hắn đã chết. Ngươi, nghe được này lời nói. Tần Vấn Thiên nhất thời mày kiếm đảo, nổi gân xanh, mặc kệ Tần Lăng Vân cùng hắn là huynh đệ tin tức. Thật hay giả, nhưng đó có thể thấy được. Hắn rất quan tâm Tần Lăng Vân, mà Sở Phong sở dĩ nói như vậy, kia ý đồ cũng rất nổi bật. Hắn chính là muốn tại trên tinh thần, kích thích Tần Vấn Thiên. Sở Phong, ta muốn cùng ngươi cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám hay không? Tần Vấn Thiên chỉ vào Sở Phong đạo, quả nhiên hắn bị Sở Phong khơi dậy lửa giận. Không thể, còn không đợi Sở Phong nói chuyện, trên khán đài Độc Cô Tinh Phong liền mở miệng. Hắn biểu tình nghiêm túc, rất là trịnh trọng nói. Tần Vấn Thiên, nghe cho kỹ, hôm nay ngươi cùng Sở Phong chỉ cho phép luận bàn, không được tàn sát, trưởng giáo đại nhân, ta biết ngài là nghĩ như thế nào. Ta không ngại đem lời nói thẳng. Hôm nay, ta và Sở Phong, không phải hắn chết chính là ta vong. Hai chúng ta, chỉ có thể còn lại một cái. Ngươi không ngăn cản được chúng ta. Tần Vấn Thiên cuồng ngạo nói. Người này, dám như thế cùng trưởng giáo nói chuyện, nghe được này lời nói, mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng không nghĩ tới. Tần Vấn Thiên sẽ như vậy cuồng vọng, dám đối trưởng giáo nói như vậy, trước hắn, cũng không có như vậy không hiểu chuyện. Hắn hiện tại, quả thực giống như là biến thành người khác, cũng quá không coi ai ra gì một chút. Sở Phong, ngươi rốt cuộc là dám hay là không dám? Tần Vấn Thiên lần thứ hai hỏi, không có ta Sở Phong chuyện không dám làm, ngươi đã muốn chết, ta hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi. Sở Phong vừa cười vừa nói, ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại cuồng vọng, ta biết, tiểu tử ngươi tu vi rất yếu, bất quá là sáu phẩm võ vương, mà sở dĩ ngông cuồng như vậy, bất quá là bằng vào kết giới chi thuật mà thôi. Kết giới chi thuật, ta hơi hiểu một, hai. Nhưng cũng không am hiểu. Nhưng là hôm nay, ta hay dùng ta khuyết điểm, đối người ưu điểm, cho người biết, ta dùng ta tối không am hiểu gì đó, cũng có thể thắng người am hiểu nhất đồ vật. Tần Vấn Thiên trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay một phen, liền đem một bả nhận chủ vương binh, giữ trong tay. À, đây là ngươi nói kết giới chi thuật, nhìn này thanh vương binh. Sở Phong châm chọc cười cười. Vô chi, thua thiệt ngươi vẫn là hoàng bào giới linh sư, lại có thể cái này cũng không hiểu, ta bất quá là lấy vương binh làm phần dạo nhạc, nhưng trên thực tế ta dùng, chính là kết giới chi lực. Tần Vấn Thiên trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả nhiên kim sắc kết giới chi lực, tự thể nội trào ra, bao trùm cánh tay hắn cùng với này thanh nhận chủ vương binh. Cùng lúc đó, hắn tay kia cấp tốc biến hóa. Mà loại biến hóa này phía dưới, kia bao trùm tại hắn cánh tay cùng với vương binh trên kết giới cũng là bắt đầu biến hóa. Là đang ngưng tụ kết giới trận pháp, hắn đích xác là tại lấy vương binh làm phần dạo nhạc. Tuy rằng hắn không có dùng vũ lực, nhưng lợi dụng vương binh vũ lực, làm cho trên tay hắn vương binh, trở nên cường đại dị thường, làm cho chiến lực của hắn, bởi vậy tăng nhiều, nghe cho kỹ, ta đây cái thuật, gọi là kết giới khống binh thuật, chỉ bằng mượn thuật này, ta là có thể đánh bại ngươi. Tần Vấn Thiên nói, bá, mà đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên thân hình khẽ động, giống như quỷ mị, đi tới Tần Vấn Thiên trước người. Cùng lúc đó, một cái xinh đẹp bay lượn đá, liền rơi vào Tần Vấn Thiên kia phủ kết giới trận pháp vương binh phía trên. Chèng một tiếng, kia vương binh liền bị Sở Phong đá bay ra, kết giới khống binh thuật, ngươi hay là trước học được nắm chặt binh khí rồi hãy nói. Sở Phong cười lạnh nói, ha ha, nghe được này lời nói, quảng trường bốn phương tám hướng, đều truyền đến một trận tiếng cười. Tần Vấn Thiên, mất khí lực lớn như vậy, thi triển như thế một tay, kết quả bị Sở Phong một chiêu liền đánh tan, điều này thật sự là để cho bọn họ nghĩ không cười đều khó khăn. Muốn chết, mà Tần Vấn Thiên, cũng ý thức được, hắn kết giới chi thuật, cùng Sở Phong chênh lệch quá lớn, nguyên do hắn cũng không nói nhảm nữa. Vũ lực vận chuyển, liền đem kia một phẩm bán đế khí tức phóng thích mà ra. Trong sát na, đế cấp vũ lực mọi nơi bay tán loạn, tạo thành nhất đạo lại nhất đạo không khí bọt sóng, không ngừng nện đánh Sở Phong. Này Tần Vấn Thiên quả nhiên không yếu, thân là một phẩm bán đế hắn, còn nắm giữ nghịch chiến ba phẩm nghịch thiên chiến lực, có thể cùng bình thường bốn phẩm bán đế đánh một trận. Một phẩm bán đế, thật đúng là uy phong a, mà Sở Phong, cứ như vậy đứng tại Tần Vấn Thiên trước người. Mặc cho kia vũ lực cuồng phong, không ngừng cuốn tới, nhưng khó mà thương đến Sở Phong mảy may. Thậm chí ngay cả Sở Phong sợi tóc, đều thổi bất động, là kết giới, một tầng tiếp thân kết giới, che ở Sở Phong trước người. Chỉ là chính là vũ lực, tự nhiên không đả thương được Sở Phong. Suy cho cùng Sở Phong kết giới chi thuật, sớm đã dùng xuất thần nhập hóa, vô cùng kỳ diệu. Cuồng vọng, Tần Vấn Thiên, ngũ chỉ nắm quyền, hướng về phía Sở Phong chính là một quyền. Một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng đủ để một quyền phá núi sông, uy chấn bát hoang, có thể chính là như vậy một quyền. Sở Phong nhưng là mặt mỉm cười, không tránh không né, tùy ý Tần Vấn Thiên chính diện kéo tới. Bành, một quyền đánh trúng, gợn sóng nổi lên bốn phía. Thế nhưng tại đây hung mãnh gợn sóng bên trong, Sở Phong không chỉ chút nào phát không tổn hại, trái lại đem Tần Vấn Thiên đánh ra vài mét có hơn. Đương Tần Vấn Thiên dừng bước lúc, ở đây rất nhiều người đều là lại càng hoảng sợ, bởi vì giờ khắc này Tần Vấn Thiên phân nửa bên trái quần áo cũng bị mất, cái kia lúc trước ra quyền cánh tay càng là máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm u. Lúc trước xuất thủ rõ ràng là Tần Vấn Thiên, thế nào bị thương ngược lại cũng được Tần Vấn Thiên. Điều này thật sự là khiến người ta xem không hiểu, không thể tưởng tượng nổi. Bắn ngược kết giới thuật, Sở Phong tất nhiên là dùng bắn ngược kết giới thuật, bằng không không có khả năng như vậy. Thật cao minh, dĩ nhiên dùng như vậy xảo diệu, ngay cả ta đều nhìn không ra. Người này kết giới chi thuật, quả thực vô cùng kỳ diệu. Giới sư liên minh một vị hoàng bào giới linh sư nhịn không được khen, hắn biết, bắn ngược kết giới thuật tuy rằng tồn tại, nhưng rất dễ dàng bị phát hiện, như Sở Phong như vậy, dùng vô tung vô ảnh, quả thực ít lại càng ít, nguyên do, hắn là thực sự bị Sở Phong thủ đoạn chết phục. Ngươi vừa mới một quyền kia đầu, không phải thông thường một quyền, mà là một loại võ kỹ, hơn nữa còn là một loại nhân cấm võ kỹ, uy lực phi thường hung mãnh. Tần Vấn Thiên, ngươi cố ý dùng như vậy thông thường chiêu thức, tới ẩn giấu thế công của mình, chính là muốn cho ta Sở Phong sơ suất, tốt một kích chế địch, đem ta đánh bại, bất quá đáng tiếc, ngươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không biết ta tới này trước, liền tại trên người bày ra bắn ngược kết giới thuật, mà thế công của ngươi càng mạnh, gặp phản vệ cũng liền càng mạnh, ngươi vừa mới như thật chỉ là phổ thông một quyền. Chẳng những có thể phá vỡ ta bắn ngược kết giới thuật, chính ngươi cũng sẽ không thụ bao nhiêu thương. Nhưng là đáng tiếc, ngươi tự cho là thông minh, lại hại bản thân. Sở Phong dùng kia rất là giọng giễu cợt nói. Đê tiện, quả thực đê tiện cực độ. Tần Vấn Thiên biết được chân tướng, phẫn nộ gầm hét lên. Hắn cũng biết, bản thân một lần, thật là mất mặt quá mức rồi. Bản nghĩ đùa giỡn tâm cơ, nhưng chưa từng nghĩ, không chỉ có bị người xếp đặt một đạo, hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa. Cách chương.